Em là của tôi, mãi mãi là của tôi. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù nói là sẽ trả lại tiền cho anh nhưng mà không hiểu sao định sáng hôm sau mang trả thì bà cô bị bệnh nên cô phải ở nhà chăm sóc bà. Mỹ Mỹ, bà ơi bà tỉnh lại đi bà. Bà ơi, ông ơi bà bị gì rồi nè? Ông ơi, có chuyện gì vậy cháu? À, bà nó ơi tỉnh lại đi bà nó ơi. Bà nó ơi, tôi chóng mặt quá. Bà nó ơi để tôi pha nước chanh cho bà. Bà ơi để cháu đỡ bà vô phòng nằm nghỉ. Cảm ơn cháu. Cô đỡ bà vào phòng nằm nghỉ cũng đúng lúc ông mang nước chanh cho bà. Nước chanh đây bà uống đi. Cảm ơn ông. À, mà hôm nay chắc có lẽ chúng ta không bán đâu cháu à, bà chóng mặt quá. Bà nó ơi nghĩ một bữa cho nó khỏe đi bà nó, mai bán cũng được. Dạ đúng đó bà, nay ta nghĩ cho bà khỏe rồi mai bán cũng được ạ, và thế là cô phải ở lại nhà chăm sóc cho bà. Nấu cơm cho ông và lau dọn nhà cửa. Cách chương.